Tu La Vũ Thần, chương 3788, hắn bí mật. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang lúc trước, Sở Phong vô dụng thiên nhãn quan sát, cũng không có phóng thích tinh thần lực đi cảm ứng. Nhưng lúc này dùng thiên nhãn quan sát về sau, liền phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên, đường lão quái cái kia nhìn như bình thường bách tính, nhưng trên thực tế hắn cái kia tiệm thợ rèn, có một tầng kết giới, đó là thủ hộ kết giới, đồng thời cũng có thể thủ hộ tư ấn. Đồng thời, kết giới kia, vẫn là Long Văn cấp tôn bảo giới linh sư thủ bút. Loại này cấp bậc giới linh sư, tại cái này Thu Lạc thôn bên trong, hiển nhiên không nên xuất hiện, bởi vậy trận pháp này xuất hiện, liền đã chứng minh cái này đường lão quái không đơn giản. Mà dứt bỏ kết giới này trận pháp không nói, lúc này đường lão quái tự thân vậy rất quái dị, nếu như, hắn thật e ngại Sở Phong, như vậy tại Sở Phong sau khi đi, hắn cũng hẳn là lòng còn sợ hãi, cần đang sợ hãi bên trong hồi hồi thần, thế nhưng là hắn cũng không có, khi Sở Phong sau khi đi, hắn khủng hoảng thần sắc liền lập tức không thấy. Điều này nói rõ hắn lúc trước đối Sở Phong sợ hãi, hoàn toàn là chứa, đủ loại này dấu hiệu, để Sở Phong mừng rỡ. Sở Phong cơ hồ xác định, cái này đường lão quái, liền là hắn muốn tìm người, chỉ bất quá, cái này đường lão quái, bởi vì nguyên nhân nào đó, muốn giấu giếm thân phận của hắn, cho nên không chịu thừa nhận thôi, nhưng Sở Phong tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, mà khi Sở Phong rời đi về sau, cái kia đường lão quái liền đi trở lại đến trong phòng ngủ. Khoanh chân ngồi xuống, đường lão quái bắt đầu phóng xuất ra tinh thần lực, bao trùm toàn thôn, khi cái kia tinh thần lực phóng thích mà ra về sau. Sở Phong có thể phân biệt, cái này đường lão quái cũng là một tên thực lực không tầm thường giới linh sư. Hắn chính là Long Văn cấp tôn bảo giới linh sư, cái này cũng liền có thể giải thích thông, kỳ thật hắn tiệm thợ rèn bố trí kết giới trận pháp, liền là bản thân hắn tự mình bố trí. Đồng thời, cái này đường lão quái phóng xuất ra tinh thần lực, mặc dù bao trùm toàn thân, nhưng cuối cùng lại khóa ổn định ở một gia đình. Nguyên lai, đường lão quái là đang giám thị một người, hắn chỗ giám thị người này chính là một cái lão phu nhân, tuy nói là lão phu nhân, nhưng kỳ thật dựa theo tu võ giả tuổi tác để tính. Tên này lão phu nhân tuổi tác cũng không phải rất lớn. Bất quá hơn 1000 tuổi mà thôi. Rất nhiều tu võ giả, tại ở độ tuổi này, tốt suy chỉ tốt hơn dung mạo, nhất là nữ tử thích trưng diện. Tại cái tuổi này, rất nhiều đều duy trì trung niên khuôn mặt. Liền xem như duy trì thanh niên dung mạo cũng là không ít. Nhưng tên này lão phu nhân, lại là phi thường già nua, đồng thời thân thể nàng vậy rất là suy yếu, tựa hồ, không còn sống lâu nữa. Đường lão quái, vì sao muốn giám thị bà lão này người đâu? Sở Phong trong lòng có nghi vấn, bởi vì cái này lão phu nhân nhìn qua thực sự quá mức bình thường. Muốn hình dạng không có hình dạng, muốn tu vi không có tu vi, cũng không giống là một cái có dấu bí mật người. Thậm chí Sở Phong suy đoán, qua không được bao lâu, vị này lão phụ nhân, khả năng sẽ chết đi. Đường lão quái, cứ như vậy một mực giám thị lấy lão phu nhân, thẳng đến ban đêm, hắn mới thu hồi mình tinh thần lực, đứng dậy đi ra tiệm thợ rèn, gặp đường lão quái muốn ra cửa. Sở Phong vội vàng tại âm thầm theo dõi. Nhưng đường lão quái tốc độ rất nhanh, nhanh đến Sở Phong thi triển toàn lực, cũng là khó mà đuổi theo. Sở Phong cảm thấy, đường lão quái mặc dù giới linh chi thuật, chỉ là Long Văn cấp tôn bảo, còn không bằng hắn lợi hại, nhưng là đường lão quái tu vi, thì tại phía xa Sở Phong phía trên, rất có thể là một vị trí tôn cảnh cường giả. Dù sao, bây giờ Sở Phong, nếu là thi triển toàn lực, chiến lực có thể so với tôn giả đỉnh phong, nhưng chính là như tình huống như vậy dưới, đều khó mà đuổi kịp đường lão quái. Cái kia đường lão quái tu vi, tự nhiên chính là chí tôn, mặc dù tốc độ theo không kịp, nhưng cũng may Sở Phong có thiên nhãn. Thiên nhãn khóa chặt khoảng cách khá xa, đồng thời, Đường lão quái chỗ đi địa phương, khoảng cách Thu Lạc thôn vậy cũng không xa. Cho nên cuối cùng, Sở Phong vẫn là đuổi theo đi lên. Về phần đường lão quái chỗ tới chỗ, chính là một tòa tông môn, một cái tên là Trùng Hư Quan tông môn. Cái này cái tông môn, đặt ở luân hồi thượng giới tới nói, nhưng thật ra là một tòa môn phái nhỏ. Tòa này tông môn, mặc dù có mấy trăm ngàn người, nhưng trong đó thực lực mạnh nhất một người, tu vi vậy bất quá là võ tiên cảnh mà thôi. Phần lớn người tu vi, đều vẫn là thiên tiên cảnh, thậm chí là chân tiên cảnh, mà đệ tử thực lực liền yếu hơn. Dạng này một tòa trong tông môn, đừng nói là đường lão quái, ngay cả Sở Phong cũng có thể tới lui tự nhiên, không có người có thể phát hiện hắn. Bất quá, bởi vì đường lão quái thực lực rất mạnh, cho nên Sở Phong không dám tới gần, nhất định phải bảo trì so sánh cự ly xa quan sát. Nếu không, lấy đường lão quái tu vi, Sở Phong nếu là cùng quá gần lời nói, coi như Sở Phong lấy thánh bào giới linh sư thủ đoạn đến che giấu mình, vậy tất nhiên là sẽ bị đường lão quái phát hiện. Về phần đường lão quái đi tới nơi này trùng hư quan mát, lại còn là bí mật quan sát một người, đó là một tên nữ tử, nhìn thân phận, hẳn là cái này trùng hư quan trưởng lão. Nàng này, khuôn mặt trắng nõn, dáng người cao gầy, ngược lại cũng coi là có mấy điểm tư sắc, thuộc về là loại kia chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành, nhưng nhìn qua cực kỳ làm người khác ưa thích loại hình. Đồng thời nàng này tu vi, cũng không tệ, nàng tu vi, chính là nhất phẩm thiên tiên. Chẳng lẽ nói đường lão quái cùng cái kia lão phu nhân là vợ chồng? Bỗng nhiên, Sở Phong có ý nghĩ này. Hắn sở dĩ có ý nghĩ này, chính là bởi vì nữ tử kia hình dạng, nữ tử là có mấy điểm tư sắc, từ hình dạng tới nói, cùng xấu xí đường lão quái, cùng cái kia bình thường lão phu nhân, có thể nói là hai thế giới người. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Sở Phong tại nữ tử dung mạo bên trên, phát hiện đường lão quái vết tích, vậy phát hiện cái kia lão phu nhân vết tích, có thể nói, đường lão quái cùng lão phu nhân, số lượng không nhiều ưu điểm, đều bị nữ tử này kế thừa, mà nữ tử này, đồng thời có được đường lão quái cùng lão phu nhân dung mạo đặc thù. Liền rất có thể là đường lão quái cùng lão phu nhân nữ nhi. Huống hồ, đường lão quái nhìn về phía nữ tử ánh mắt, cũng là tràn đầy từ ái. Cái kia rất như là phụ thân đối xử nữ nhi ánh mắt. Mà nếu như nữ tử này, là đường lão quái nữ nhi lời nói, như vậy đường lão quái cái này nhìn như kỳ quái cử động, cũng liền có thể giải thích thông. Có ý nghĩ này về sau, Sở Phong liền lập tức bắt đầu âm thầm điều tra nữ tử này. Cùng cái kia lão phu nhân. Điều tra về sau, Sở Phong phát hiện, nữ tử này tên là Tống Ca, nàng chính là tên kia lão phu nhân con gái ruột, bất quá không ai biết, cái này Tống Ca phụ thân là ai, mẫu thân của nàng vậy chưa từng có nói lên qua phụ thân nàng là ai. Cho nên Tống Ca nhưng thật ra là cùng mẫu thân của nàng dòng họ. Cứ như vậy, liền để Sở Phong càng chắc chắn. Mình suy đoán, tên này Tống Ca, nhất định chính là đường lão quái cùng Tống Ca mẹ thân nữ nhi. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, đường lão quái không thể cùng cái này Tống Ca nhận nhau. Cũng không thể cùng Tống Ca mẫu thân nhận nhau, cho nên chỉ có thể bí mật quan sát bọn hắn hai mẹ con cái tình huống. Sáng sớm hôm sau, đường lão quái lại lần nữa về tới Thu Lạc thôn tiệm thợ rèn bên trong. Sở Phong quyết định cùng hắn ngả bài, cho nên Sở Phong lại lần nữa đến nhà, khụ khụ khụ, nhưng Sở Phong còn chưa vào nhà, đường lão quái liền cực kỳ thống khổ ho khan. Kỳ thật, tại Sở Phong quan sát đường lão quái một đêm này thời gian bên trong, đường lão quái đã ho khan vô số lần, đồng thời mỗi một lần đều hội khục đến thổ huyết, khục đến kiệt lực, cái này khiến Sở Phong biết, đường lão quái cũng hẳn là thân mắc bệnh nặng. Đồng thời bệnh này còn không nhẹ, nhưng lần này, đường lão quái lại khục phá lệ thống khổ, thế là Sở Phong trực tiếp phá cửa mà vào, phóng xuất ra mình kết giới chi lực, đem đường lão quái phong tỏa, muốn chữa thương cho hắn. Ngươi, khi đường lão quái, nhìn thấy Sở Phong về sau, lập tức mắt lộ ra kinh hãi. Nhưng là hắn kinh ngạc, cũng không phải là bởi vì Sở Phong xuất hiện, mà là bởi vì Sở Phong phóng thích kết giới chi lực. Chính là thánh cấp, tiền bối, đừng nói trước, để vãn bối vì ngài chẩn bệnh một cái. Sở Phong đang khi nói chuyện, đã bắt đầu vận dụng kết giới chi thuật, vì thay đường lão quái chẩn bệnh bệnh tình. Nhưng cái này một chẩn bệnh không sao, Sở Phong cũng là tối kêu không tốt. Đường lão quái cái này, đúng là bệnh nan y, đồng thời đã là màn cuối. Ngay thẳng nói, đường lão quái bệnh tình này, đã sống không được quá lâu. Ngay cả Sở Phong cũng là thúc thủ vô sách. Sở Phong, chỉ có thể giúp hắn làm dịu đau xót, nhưng căn bản là không có cách vãn hồi tính mạng hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.